Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh trong tập số 4, câu chuyện Thầy Hoàng Sơn giải lời nguyền ngôi làng cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tia nắng heo hắt của ngày mới chiếu qua ô cửa sổ hắt vào trong phòng, khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn cuốn nhật ký trên bụng của mình, Lan vươn người ngồi dậy, đặt cuốn nhật ký qua một bên. Ở bên ngoài có tiếng người vọng vào khiến cho Lan nhìn ra. Tiếng nói chuyện ngày càng lớn giống như là đang cãi nhau. Lan quay sang kéo người của Hoa. Mày ơi, dậy đi. Hoa vì hai ngày ở chùa chạy đôn chạy đáo cho nên bây giờ còn khá mệt, cô nhăn nhó nói bằng giọng khó chịu. Xì vậy, để tao ngủ đi, còn sớm quá, để tao ngủ thêm. Lan vỗ nhẹ vào mặt của Hoa. Dậy đi, ở bên ngoài hình như có cãi nhau. Hoa nghe thấy có người cãi nhau thì bật dậy. Cãi nhau ở đâu? Hoa vừa nói nghít câu thì giọng nói lớn bên ngoài phả thẳng vào trong phòng. Cả Lan và Hoa nhìn nhau rồi đồng thanh. Là giọng của chị Loan. Cả hai không nói với nhau câu nào, lập tức chạy thẳng ra. Ra đến bên ngoài lan can, Lan và Hoa ngó đầu nhìn ra. Bên dưới là bà Loan đang chắp tay cạnh sườn rồi chửi. Này nha, tao phơi quần áo ướt thì mày phải chịu. Thì bây giờ tao giặt quần áo xong không mang ra phơi thì để tế mã nhà mày lên hả? Bà Loan vừa chửi đến đây thì người đàn bà ở dưới tầng 1 cũng không chịu thua. Mày bảo mày tế mã nhà ai? Mày cần là loại người vô học, vô ý thức. Mày phơi quần áo ướt hết dưới này, người ta đi lại thì sao? Cái loại mày chỉ có nên sống một mình thôi. Bà Loan đang sẵn máu hăng nghe thấy như vậy càng điên tiết. Bà ta rút cái dép đang đi ở chân đáp xuống thẳng vào mặt của người đàn bà dưới tầng 1. Cái con chó này, mày bảo ai vô học, vô ý thức? Bà mày cứ thích phơi đấy, mày làm được gì? Cái loại mày á, ăn cứt thôi. Người đàn bà dưới tầng 1 thì bà Loan cầm dép thì vội vàng né ra. Đi ra bên ngoài, bà ta chỉ mặt bà Loan rồi quắc mắt. Ta nói cho cái loại của mày biết á, đừng có cậy ngồi ở trên rồi mày thích làm gì thì làm. Cái loại mày á, sống vô phúc, gia đình mày, con cháu của mày vô phúc. Mày có loại người thân như mày, tao ỉa vào cái mặt mày, cả nhà mày. Cái loại nhà mày chỉ sống với chó thôi. Mày ném ai? Mày thích ném không, tao xé xác mày ra bây giờ. Mày thích chết không hả? Bà Loan ở trên không chịu thua, lấy cái dép còn lại nhắm người đàn bà tầng 1 ném tiếp. Vừa ném, bà Loan vừa vinh mặt thách thức. Mày lên đây, tao thách mả tổ nhà mày đó. Mày dạo ánh đây hả? Mày lên đây tao vả chết mẹ nhà mày. Người đàn bà dưới tầng 1 cũng không chịu, liền xắn tay áo mà chạy về cầu thang. Mọi người thấy hai người sắp đánh nhau to thì liền hô hoán giữ nhau lại. Cảnh tượng lúc này càng ngày càng trở nên căng thẳng, cho đến khi giọng nói của bà nhài chủ dãy trọ vang lên. Các bà làm cái gì ở mỹ cả xóm trọ của tôi thế hả? Sáng sớm ra ầm ầm lên như thế này, muốn công an nó gô cổ ha? Sau câu nói của bà nhài thì mọi người nhất loạt quay sang. Bà nhài đi đến giữ bà Loan cùng người đàn bà ở tầng 1. Bà lườm hai người rồi khó chịu nói. Bà Loan, bà Liên, hai bà làm cái gì mà suốt ngày cãi nhau vậy hả? Tôi cũng thấy bó tay bó chân với hai bà nữa. Quanh năm ngày tháng cứ ghè nhau ra. Hai bà còn muốn ở đây nữa hay không? Nếu không ở được hết tháng này chuyển đi. Cứ vài ngày là có chuyện đó. Hai bà cãi nhau suốt vậy không có thích chán nữa hả? Bà nhài vừa nói hết câu thì bà Liên chỉ tay vào bà Loan rồi bảo. Bà nhà đây bà xem này, tôi để tôi không muốn gây sự với các con mụ này. Bà ta phơi quần áo mà nước nước nhỏ tong tong thế này, ở nhà dưới tôi chịu sao được. Đấy bà xem này, nước vẫn chảy xuống như thác thế này. Bà Loan ở bên nghe thích như vậy thì vênh mặt bảo. Này, bà từng dưới để bà phải chịu nhá. Tôi vẫn phơi như vậy bao năm, có ai nói gì không? Sao bà cứ phải xôn xôn đến như vậy hả? Thế rồi bà Loan và bà Liên lại bắt đầu hầm hè. Bà nhài đứng ở giữa liền quát. Thôi được rồi, có mỗi cái chuyện với quần áo cãi nhau hoài đó, các bà không biết chán à? Nói xong bà nhài chỉ vào mặt bà Loan. Bà nữa đó, tôi không hiểu mỗi lần cái việc vắt khô quần áo rồi đi phơi bà cũng không làm được à? Bà cứ để nước nó nhỏ tong tong thế, người ta ở giữa người ta nói thì ai bênh cho bà được? Bà Loan cúi đầu bảo. Tôi cũng muốn vắt khô lắm chứ, nhưng mà bà biết rồi đấy, tại tôi đau thế này vắt sao được như người ta. Bà Liên đứng bên này nghe đến đây bĩu môi, nhưng rồi bà nhà lại chỉ vào mặt của bà Liên rồi bảo: "Còn bà nữa đấy." "Tôi làm sao?" "Bà còn hỏi tôi hả? Thì bà Loan bà phơi quần áo như vậy, nhỏ nhẹ một vài câu với nhau có mất cái gì đâu." "Cái lỗi của bà ở đây là chưa gì đã toang toác cái mồm ra. Người ta có sai người ta đâu muốn nhận." Sau câu nói của bà Nhài, cả bà Liên và bà Loan đều im lặng. Một lúc sau bà Nhài mới lên tiếng thở dài: "Hai bà tôi đã nói bao lần rồi, hai bà đều là người lớn cả, hành xử làm sao cho nó đám trẻ con nó nhìn theo. Hai bà cứ như thế này còn ra cái thể thống gì. Thôi được rồi, mọi người mau giải tán đi, hai bà ai về nhà nấy. Bà Loan sau này cố gắng vắt phu quần áo ấy phơi, còn bà Liên đã góp ý thì cũng tém tém cái miệng lại." Lan và Hoa thấy mọi chuyện đã được giải quyết thì kéo nhau về phòng. Nhìn đồng hồ thấy chuẩn bị đến giờ làm, Lam vội vàng nói: "Nhanh lên mày ơi, sắp đến giờ làm rồi, nhanh lên thôi không lại muộn đấy." Quay trở về phòng, Lan và Hoa vội vàng thay đồ để đi làm. Sáng hôm đó Lan vừa đến công ty kịp giờ. Cứ vừa ngồi xuống chỗ làm việc của mình thì chị Hương từ trong phòng đi ra. Thế Lan, chị Hương bấy giờ liền hỏi: "Nghỉ 2 ngày ở nhà sướng không? Đi làm rồi thì nhớ hoàn thành công việc cho chị nhé." Lan vui vẻ bảo: "Chị an tâm, công việc chắc chắn em hoàn thành. Cố lên." Chị Hương vỗ nhẹ tay vào vai của Lan rồi quay người rời đi. Lan nhìn đống hồ sơ trước mặt, cô thở dài rồi bắt tay vào làm việc. Vì số lượng công việc quá nhiều mà hôm đó Lan phải ở lại đến tận tối muộn. Cho đến khi mà điện thoại của cô có chuông vang lên, cô giật mình quay sang. Thế người gọi là Hoa, cô liền bấm máy: "Alo, mày làm cái gì đến giờ còn chưa về? Cơm nước tao chuẩn bị xong rồi, nguội tanh nguội ngắt." "Nghỉ xong 2 ngày công việc của tao nhiều quá, mày làm quên mất cả giờ, tao về ngay nhá, đợi chút." Trên chiếc xe máy, Lan phóng thật nhanh hướng về khu nhà trọ. Đi ngang qua ngã ba, Lan thấy một đứa trẻ độ 4-5 tuổi đang ngồi ngay giữa ngã ba đường. Đi đến gần chỗ đứa trẻ, Lan bảo: "Sao đêm hôm còn ra đường ngồi thế cháu? Ngồi giữa đường thế này ai đi qua không để ý tông vào đấy." Đứa trẻ không trả lời Lan, nó cúi mặt xuống đất. Lan thấy đứa bé này có biểu hiện khó hiểu, cô chống xe đi sang chỗ nó đang ngồi: "Cháu ơi, có nghe người lớn hỏi không? Thì cháu con cái nhà đêm hôm lại ngồi ở giữa đường. Cháu có nhớ nhà ở đâu không? Hay là để cô đưa cháu về nhá?" Thế xong Lan im lặng chờ đợi, nhưng cô vẫn không thấy đứa trẻ này nói gì. Lan liền đưa tay ra trước mặt, cô định bám vào vai đứa trẻ, nhưng rồi cô chỉ thấy tay của mình xuyên qua người của nó. Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên đứa trẻ quay ngoắt sang nhìn Lan, giật mình ngã ngửa. Đứa trẻ này cả mặt trắng như vôi, hai hốc mắt của nó đen sì, miệng của nó bấy giờ mấp máy nói: "Cô có thể thấy cháu sao? Cháu chết rồi, cô vẫn thấy cháu à?" Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lắp bắp: "Cháu là hồn ma à? Sao cháu lại ngồi đây?" Đứa trẻ nhìn Lan bằng ánh mắt đầy buồn tủi, nó cúi gằm mặt xuống đất rồi nhẹ giọng: "Cháu chết rồi. Hôm trước cháu bị tai nạn chết ở đây. Cháu ngồi đây để đợi bố mẹ cháu ra đón. Thế nhưng mà cháu đợi lâu lắm rồi vẫn không thấy bố mẹ cháu đón về. Chắc là bố mẹ biết cháu chết rồi nên không cần cháu nữa. Cháu muốn về nhà lắm nhưng không ai đưa về. Cháu có nhớ nhà cháu ở đâu không? Nếu nhớ thì cô đưa cháu về. Cô có thể đưa cháu về được sao? Thật không cô?" "Tất nhiên là thật rồi. Cô lớn thế này nói dối cháu làm gì? Thế nhà cháu ở đâu để cô đưa về nào?" Đứa trẻ hồn nhiên chỉ tay ra một hướng: "Nhà cháu đi theo hướng này là tới. Thế cô chở cháu về nhà rồi cháu chỉ đường cho cô." Lan quay xe máy rồi kêu đứa trẻ lên xe. Nhà đứa bé nằm ở ngoài ô rìa của trung tâm Hà Nội. Lan đưa đứa bé về đến cổng nhà. Cô nhìn đứa bé rồi hỏi: "Đây có đúng là nhà của cháu không?" "Dạ đúng. Cháu cảm ơn cô. Nhà cô mà cháu có thể về nhà của mình. Cô là một người tốt. Chắc sau này cô sẽ gặp nhiều may mắn. Cháu chào cô, cháu vào nhà đây." Lan nhìn theo bóng dáng của đứa trẻ, cảm thấy trong lòng có phần thoải mái. Cô khẽ mỉm cười, bất giác trong lòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Phía sau lưng của Lan từ xa có bóng người đi đến. Bóng người đó đi đến bên cạnh Lan rồi cất tiếng hỏi: "Cô gái, cô đến đây tìm chủ nhà à?" "Dạ cháu chào ông. Ông là..." "Tôi là hàng xóm của nhà này. Cô tìm hai vợ chồng nhà này hả? Hay để nó bị tai nạn giờ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Cậu muốn tìm hai đứa nó để sau hãy tìm. Chứ bây giờ cậu vào bệnh viện tìm hai đứa nó cũng chưa tỉnh lại đâu. Lan nghe ông cụ nói vậy thoáng giật mình. Bây giờ thì cô đã hiểu. Hóa ra là ngay cả đến hai người họ lúc này còn chưa biết sống chết ra sao. Lan nhìn ông cụ rồi hỏi. Chắc không biết là hai vợ chồng của chú đây lại xảy ra chuyện. Thế từ hôm tai nạn đến giờ, hai cô chú đó chưa tỉnh lại hả ông? Chúng nó chưa có tỉnh lại đâu. Hai đứa này không phải là người ở đây. Nhà là nhà chúng nó mua của người ta. Sau khi tai nạn, vợ chồng nó được đưa thẳng vào trong bệnh viện. Người nhà ở dưới quê còn phải lên trên này để chăm sóc cho hai đứa. Nghĩ lại cũng khổ cho vợ chồng. Thằng bé vì vụ tai nạn mà chết tại chỗ. Người nhà người ta đưa về quê làm ma chay rồi. Nếu cô qua tìm hai vợ chồng nó thì về đi. Ở nhà ấy bây giờ không còn ai nữa đâu. Dạ cháu xin phép ông ạ. Cháu cảm ơn ông. Lăn qua chiếc xe rồi cúi đầu cho ông cụ thêm một lần nữa. Cô phóng xe để lại ông cụ đứng phía sau vẫn còn đang nhìn về phía của cô. Về đến khu nhà trọ, Lan dựa vào một góc cẩn thận. Sau đó cô về thẳng phòng của mình. Trong phòng, Hoa lúc này đang ngủ gật bên mâm cơm, nghe tiếng mở cửa Hoa giật mình. Đây là cái việc ngay của mày đó hả Lan? Việc ngay của mày mà hơn một tiếng rồi đấy. Lan gượng cười, cô cố gắng giải thích. Ta về luôn lúc mày gọi đó. Thế nhưng mà có chuyện xảy ra tao viêm về muộn vậy đấy. Hoa nhìn Lan bằng một ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Mày làm cái gì về muộn? Ta cần một lời giải thích rõ ràng đó. Thôi được rồi, để vào trong nhà ăn cơm tao kể cho nghe. Lan kéo Hoa đi vào bàn ăn. Ngồi ăn cơm, Lan bắt đầu kể chuyện mình gặp Phong Nhi ở bên ngoài ngã ba đường cho Lan nghe. Mày nói thật chứ? Mày gặp Phong Nhi ở ngã ba đường về đến nhà mình á? Thì đúng là như vậy mà. Thế nên tao mới về muộn đó. Gia đình của đứa bé đó khổ lắm. Bố mẹ đứa bé cũng bị tai nạn, mất đến giờ đã tỉnh dậy đâu. Hoa thở dài, về mặt có phần ỉu xuống. Thôi thì số phận nó vậy, biết làm sao được. Thì hôm nay đi làm nhiều việc lắm mà. Tớ nhắn tin gọi điện mãi mới nghe. Thì hai ngày nghỉ công việc chẳng nhiều thì sao? Tớ tính làm cố cho xong nhưng mà không được. Chắc phải ngày mai nữa thì may ra. Thôi ăn nhanh đi, tớ còn dọn. Người ngợm vẫn còn chưa tắm rửa đây. Sau khi dọn dẹp xong phòng cũng như tắm rửa, Lan quay về nằm thì lúc này Hoa đã ngáy khò khò. Lan kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho Hoa, quay sang nhìn cuốn nhật ký của Hoàng Sơn rồi bắt đầu đọc. Ngày 2 tháng 9 năm 2015, sau khi rời khỏi ngôi làng Thiên Môn, Hoàng Sơn đi men theo con sông lớn. Anh đi về phía thượng nguồn con sông cho đến khi dừng chân lại tại một thị trấn. Trong thị trấn, tiếng người nói chuyện vui vẻ, cộng với đó là hàng hóa bày bán đa dạng. Hoàng Sơn đi dạo một vòng quanh thị trấn, anh đi từng quầy hàng xem những đồ người ta bán. Đến gần trưa thì anh ghé vào quán ăn nhỏ gần đó. Hoàng Sơn kiếm lấy một chỗ trong góc tường, sau đó anh gọi cho mình bắt một ít đồ ăn rồi bắt đầu anh uống. Sau một đêm rồi nguyên cả buổi sáng chưa có gì vào bụng, khiến cho anh muốn đói đến lạ cả người. Người phục vụ bê đồ ăn ra đặt trước mặt của Hoàng Sơn, thấy anh có vẻ lạ thì lên tiếng hỏi. Anh chắc là người nơi khác đến đây. À đúng vậy, sao cậu lại biết vậy? Thì tất nhiên anh là người khác mới đến mới ăn mặc vậy chứ. Nếu là ngày thường thì tôi không nhận ra đâu. Thế nhưng mà hôm nay lễ hội, mọi người đều mặc quần áo dân tộc. Anh mặc vậy thì chẳng khác gì nơi khác đến còn gì. Nghe người này nói xong, Hoàng Sơn để ý thấy đúng là ở đây người ta đều mặc những bộ quần áo dân tộc của họ. Nam cười gượng. Thì đúng là từ người nơi khác đến đây thật. Ở đây đang có lễ hội gì vậy? Lễ hội cho tôi hả? Đây là lễ hội lồng tồng của người Tây đấy. Lễ hội lồng tồng này hay còn có tên gọi khác là lễ hội xuống đồng. Lễ hội được tổ chức với mục đích cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Hoàng Sơn nghe người phục vụ nói đến đây gật đầu ra vẻ chăm chú. Người phục vụ lại tiếp. Anh tới đây đúng lễ hội lớn nhất của chúng tôi là may mắn lắm đấy. Anh đến vào thời điểm này sẽ hiểu được nhiều về văn hóa phong tục của người Tây chúng tôi. Người phục vụ còn đang muốn kể thêm thì ở gần đó có người gọi cậu ta. Thế rồi người phục vụ chào Hoàng Sơn tiến về phía đó. Nhìn chút đồ ăn bày ở trước mặt, bụng của Hoàng Sơn không ngừng réo lên. Bất giác ở bàn gần đó có hai người đàn ông đi tới. Hai người này ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Tao nghe nói là cái thôn đấy là có người bị chết. Thế bảo là người này chết đáng sợ lắm. Hình như là một nửa người bị mất, chỉ còn một nửa tìm thấy. Nghe nói là bị treo trên một ngọn cây ở ngoài cổng thôn. Người đàn ông ngồi đối diện kia lên tiếng. Chuyện này có gì lạ đâu, ngôi làng đó trước giờ vẫn dính lời nguyền mà. Công may mình không phải là người làng đó. Còn nói chuyện của hai người này cũng khiến cho Hoàng Sơn chú ý. Anh đi sang phía hai người rồi bảo: Chào hai anh, tôi có thể ngồi đêm một chút được chứ? Anh là người nơi khác đến sao? À vâng, tôi là người ở nơi khác tới đây. Cũng không giấu gì hai anh, khi nãy tôi ngồi ở bàn bên kia, nhưng mà nghe anh nói chuyện hay quá, tôi muốn qua đây để nghe thêm câu chuyện của hai người. Người đàn ông nhìn chung quanh rồi nhẹ giọng: Chúng tôi không dám kể đâu, ngôi làng đó đáng sợ lắm, trước giờ chúng tôi không ai dám nhắc tới. Cả còn trẻ cũng đừng nên tìm hiểu những cái chuyện như vậy. Hoàng Sơn thấy hai người này không muốn kể cho nên anh cũng không hỏi thêm. Anh chào hai người rồi quay trở về bàn của mình. Cũng chính lúc này, anh và thấy ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình. Người đàn ông đó mang một cặp mắt sắc lạnh. Hoàng Sơn nhìn về phía người đàn ông rồi lại quay mặt đi. Sau lưng của anh, người đàn ông vẫn dùng cặp mắt sắc lạnh dõi theo bóng lưng của Hoàng Sơn. Cậu thanh niên, cậu biết cậu tìm phòng hay là dừng chân ăn tối? Trước mặt Hoàng Sơn là một người đàn ông độ tuổi ngoài 50. Hoàng Sơn cúi đầu chào: Tôi muốn tìm một phòng trọ, không biết ông còn không? À, còn. Cậu hỏi lúc này là may mắn. Nhà tôi còn đúng một phòng trên tầng 2. Phòng hơi bé nhưng cậu ở một mình là vừa đấy. Thế Sơn chưa quyết định, ông chủ trọ lại tiếp: Nói thật với cậu, bây giờ cậu muốn tìm phòng khó lắm. Hôm nay lễ hội lớn nhất trong năm, nhiều người từ những nơi khác đổ về đây kín rồi. Tôi thấy cậu là người từ nơi khác đến đây, cho nên có thể không hiểu rõ tình hình, cho nên nhắc như vậy để cho cậu hiểu. Điều khiến cho Sơn chưa trả lời ông chủ nhà trọ không phải là vì căn phòng an toàn nói bé, mà điều anh phân tâm chính là người đàn ông nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh trưa nay ấy, vậy mà lại đang từ trong nhà trọ đi ra. Sơn bấy giờ liền gật đầu rồi nói với chủ nhà: Thế ông để phòng này cho tôi, tối nay tôi thuê phòng này. Có vậy chứ, cậu nghe lời tôi là đúng rồi. Phòng này ngày thường tôi cho thuê thì 100 một đêm, nhưng vì ngày hội tôi thu thành 200 nhé. Người đàn ông vui vẻ đưa chìa khóa cho Sơn. Sơn quay người đi về cầu thang. Sau lưng anh, ông chủ nhà trọ nói thêm: Này, nhà trọ tôi có một quán cơm ở tầng 1, nếu cậu cần dùng cơm thì cứ xuống nhé. Ở dưới này mọi người tối dùng cơm nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi biết rồi, có gì tôi xuống. Trở về phòng, Sơn hạ người nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh ngủ liền một mạch cho đến tận chiều tối tỉnh dậy. Tắm rửa xong, anh đi ra khỏi phòng. Thế bên ngoài trời lúc này đã tối, mọi người đi lại tấp nập. Lễ hội buổi tối có nhiều hoạt động khác nhau. Người ta đốt lửa nhảy trại, cộng với đó là quán xá bày bán rất nhiều đồ, nhìn hết sức bắt mắt. Sơn vừa đi vừa ngắm cho đến khi chuyển sang tối muộn, anh mới quay trở về nhà trọ. Dưới tầng một nhà trọ lúc này đông người. Sơn vừa nhìn một lúc mới thấy chỗ ngồi còn trống bên cạnh tường cửa sổ. Anh đi đến ngồi xuống và gọi ông chủ mang đồ ăn. Cùng lúc đó bên ngoài cửa có bóng người đàn ông đi vào. Sơn quay lại nhìn nhận ra đó là người đang nhìn anh sáng nay. Bất ngờ người đàn ông đó đi đến bệnh cạnh Sơn, ông ta bảo: Cậu có thể để tôi ngồi đây? Anh cứ ngồi đi, tôi một ngồi một mình cũng không có ai ngồi đâu. Người đàn ông gật đầu với Sơn, ngồi xuống ghế đối diện. Sơn nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi: Chào anh, thức ăn tôi gọi ra cũng nhiều, hai anh ngồi ăn cùng tôi. Người đàn ông nhìn Sơn bằng ánh mắt ngạc nhiên: Cậu nói gì? Sơn vui vẻ đưa cho người đàn ông đôi đũa và chiếc bát. Anh ăn đi đừng ngại, tôi gọi ra nhiều một mình toàn không hết. Người đàn ông nhận bát đĩa từ tay của Sơn rồi ngập ngừng: Cậu có lẽ là người từ nơi khác đến đây cho nên không biết. Mọi người ở đây đều xa lánh người làng tôi, cậu không sợ điều đó? Có gì đâu mà phải sợ, cậu là con người với nhau cả mà. Nhưng mà tại sao người ta lại sợ làng anh? Người đàn ông ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Sơn thấy như vậy thì bảo: Nếu có điều gì khó nói thì không cần kể đâu, tôi trước giờ không ép ai vào hoàn cảnh khó xử bao giờ. Người đàn ông nhìn Sơn: Không phải là tôi không muốn kể, nhưng tôi sợ khi mà tôi kể chuyện đằng tôi sẽ khiến cậu sợ. Có gì đâu mà sợ. Anh yên tâm đi, tôi không biết sợ bao giờ cả. Nghe Sơn nói đến đây, người đàn ông cảm thấy trong người được giải tỏa thêm phần nào. Ông ta nhìn Sơn rồi bắt đầu kể. Ở xung quanh bàn của hai người khách khứa đã về gần hết. Ánh đèn điện cũng được chủ nhà tắt đi quá nửa. Quang cảnh lúc này giống như chỉ dành cho hai người họ vậy. Người đàn ông nhấc chén rượu chạm với Sơn rồi bắt đầu kể. Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Thành, một người sinh ra lớn lên trong làng Kinh Môn. Có lẽ sáng nay cậu đã nghe hai người đàn ông nhắc đến ngôi làng của người chết rồi chứ. Lúc đó thì cũng có đấy. Và tôi thấy cậu có hỏi về hai người họ về làng tôi. Lúc đó tôi không ra mặt, vì mọi người ở đây đều sợ chúng tôi. Nói theo cách khác thì bọn họ sợ những thứ đen đủi của chúng tôi lây sang bọn họ. Tại sao người ta lại sợ làng anh? Nói đến chuyện này thì nó là một câu chuyện từ lâu rồi. Từ khi tôi sinh ra trong làng tôi đã có một lời nguyền rủa. Lời nguyền rủa? Đúng vậy. Lời nguyền này đã có từ thời cha ông của tôi. Ngày trước làng tôi cũng giống như những ngôi làng ở đây, có cuộc sống yên bình. Rồi năm đó trong làng tôi xảy ra dịch bệnh, số người chết vì dịch bệnh càng nhiều. Người thầy mo trong làng tôi đã nói làng tôi đã động chạm thần linh, cho nên dịch bệnh hoành hành. Để có thể hóa giải chỉ còn cách duy nhất, đó là hiến tế. Sau đó trưởng làng tôi cùng các người già trong làng đưa ra quyết định hiến tế để xoa dịu thần linh. Trong lễ hiến tế đó, làng tôi phải dùng một thiếu nữ chưa đến 16. Người này nhất quyết là phải còn trinh trắng. Cuối cùng mọi người trong làng chọn ra một người con gái để làm hiến tế. Bố tôi còn kể lại là khi đó gia đình của người bị chọn con gái làm hiến tế không đồng ý. Họ cố gắng chống lại mọi người trong làng, nhưng rồi cả làng lại khống chế. Người bố bị dân làng đánh chết tại chỗ. Người con gái chứng kiến cảnh gia đình mình bị chết trước mắt thì uất hận dâng cao. Cô ta nguyền rủa tất cả đàn bà trong làng sống cô độc. Đàn ông trong làng không ai sống quá nổi 3 năm tuổi. Cộng với đó là những người đàn ông khi đạt được 3 năm tuổi thì sẽ bị những cái chết cực kỳ đáng sợ. Anh Thành kể đến đây thì lắc đầu thở dài. Sơn nhìn anh Thành thì có thể cảm nhận được vẻ bất lực hiện lên trong gương mặt của anh. Chung quanh hai người lúc này đã không còn ai. Thi thoảng bên ngoài cơn gió thổi vào khiến bóng đèn trên trần nhà đung đưa qua lại. Sơn bấy giờ hỏi anh Thành, thế sau đó làng anh có xảy ra chuyện gì không? Anh Thành gật đầu đáp, có chứ. Sau khi kết thúc buổi hiến tế thì tình trạng bệnh dịch trong làng có phần giảm bớt. Người khỏe mạnh thì bắt đầu trở lại công việc. Mọi người lúc đó sống trong niềm vui vì dịch bệnh đã kết thúc. Cho đến một ngày, tất cả những người đàn ông trong làng, những ai đó quá 35 tuổi đều lần lượt chết. Những cái chết đập đến liên tiếp bằng những nhiều hình thức khác nhau. Thì làng tôi bấy giờ mới nhận ra được lời nguyền của người con gái đó. Thế từ đó đến giờ làng anh đều sống trong tình cảnh đó. Anh Thành nhìn Sơn rồi lắc đầu cười khổ. Tiếng chạm chén rượu vang lên trong không gian đầy yên ắng. Lúc này đã muộn, ở bên ngoài đường không còn ai qua lại. Cánh cửa nhà trọ đã được ông chủ đóng lại. Anh Thành bấy giờ bắt đầu nói tiếp. Người làng tôi ngoài sống như thế thì biết làm sao được bây giờ. Có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà người làng tôi phải gánh chịu. Sơn nhìn anh Thành, sau đó nhìn chung quanh liền bảo, thế tại sao mọi người không rời khỏi ngôi làng đó? Nếu như rời bỏ ngôi làng, nhỡ đâu mọi người có thể thoát được lời nguyền thì sao? Có chứ. Cái chuyện này đâu phải người làng tôi không có nghĩ tới. Đã từng có mấy người bỏ làng đi, nhưng kết cục người đó hết sức bi thảm. Cũng vì thế mà từ đó đến nay không ai dám bỏ làng đi nữa. Sơn im lặng suy nghĩ. Rất có thể người con gái, ngoài việc nguyền rủa người làng của anh Thành, thì cô ta cũng nguyền rủa những người muốn bỏ khỏi làng. Sơn nhìn anh Thành rồi ngập ngừng. Người làng anh không nghĩ ra cách nào để giải lời nguyền của người con gái đó sao? Người làng tôi đã dùng đủ mọi cách, nhưng mà đều không thể phá giải được lời nguyền. Ngay cả ông thầy mo khi đó cũng bị chết ngay trong buổi hiến tế 3 ngày. Anh có thể đưa tôi về làng mình được chứ? Nếu như có thể, nhỡ đâu tôi có thể giải được lời nguyền. Anh Thành nhìn Sơn bằng ánh mắt nghi hoặc. Không được đâu. Tôi với cậu chỉ quen nhau, tôi không thể để cậu vì tôi gặp nguy hiểm. Ngày trước đã có nhiều người thầy đến làm phép rồi. Có người đang làm lễ đột nhiên phun máu chết. Có người chưa kịp làm đã chết. Người thì vừa làm lễ xong lại chết. Sau đó thì người làng tôi không dám mời thầy về nữa. Sân mỉm cười đáp, anh cứ an tâm, tôi muốn giúp người làng mình vì cái tâm của tôi. Anh cứ đưa tôi về làng của anh. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không cần nghĩ ngợi làm gì. Tất cả ở đây là do tôi tự nguyện mà, cho nên anh đừng ngại. Anh Thành nhìn Sơn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thực sự không biết phải nói thế nào với cậu. Nhưng tôi thực sự cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp làng chúng tôi. Sơn vui vẻ nhẹ tay vào vai của anh Thành. Không có gì đâu. Để có thể là giúp anh, giúp người dân trong làng anh. Nhưng cũng là giúp tôi. Thế bao giờ tôi và anh có thể về làng? Ngày mai. Chờ ngày mai khi bán xong hàng ngoài lễ hội tôi đưa cậu về làng tôi. Nếu mọi người biết có thể pháp về làng giải trừ lời nguyền, chắc là mọi người vui lắm. Sơn đồng ý với anh Thành, chiều mai sẽ theo anh quay trở về làng. Đêm hôm đó, anh quay trở về phòng ngủ của mình. Ở bên ngoài nhà trọ tiếng sét đi đùng vang lên, cộng với đó là tiếng mưa rơi rả rích. Trong phòng của Sơn, sau khi có men rượu, anh đang nằm ngủ say trên giường. Ở bên ngoài hành lang cửa phòng có tiếng bước chân, bóng của người đàn ông đi dọc hành lang rồi tiến ra nhà trọ. Mặc cho trời mưa như chút, bóng người đó lững thững từng bước thật chậm. Sáng hôm sau, Sơn lúc này cũng đã tỉnh dậy. Anh vươn người rồi đi ra khỏi giường. Ở bên ngoài có tiếng người hô hoán nhau vọng vào, cùng với đó là đám đông túm lại khiến cho Sơn tò mò. Anh vừa bước ra khỏi cửa thì gặp anh Thành đi tới. Anh Thành, sao anh bảo hôm nay ra lễ hội bán đồ bây giờ còn ở đây? Anh Thành bấy giờ về mặt buồn tủi rồi đáp, xảy ra chuyện rồi Sơn à, chắc tôi phải thu dọn đồ sớm để về làng thôi. Có chuyện gì anh hớt hải vậy? Chẳng lẽ làng anh xảy ra chuyện gì? Đúng là xảy ra chuyện, nhưng không phải trong làng. Mà thôi, cậu đi với tôi ra đây là sẽ hiểu mà. Anh Thành ra hiểu cho Sơn đi theo mình. Hai người đi nhanh xuống dưới tầng một nhà trọ rồi đi thẳng ra ngoài. Xe đám đông, anh Thành đưa Sơn tiến vào đám đông. Lúc này trước mặt Sơn là một xác người, nhưng xác người này không trọn vẹn. Phần tay chân và phần đầu đã bị biến đi đâu mất. Nhưng rồi khi Sơn nhìn sang đoạn gần đó, anh thấy những mảnh xác nằm mỗi chỗ một nơi. Sơn quay sang nhìn anh Thành nghi hoặc hỏi, anh Thành, xác người này là người làng tôi. Người này tên Kiên, tính đến nay được 35 tuổi. Không ngờ anh Kiên lại chết ở đây. Sơn quay sang nhìn xác người nằm dưới đất, quả nhiên người này chết quá dã man. Xác người đã bị chặt thành nhiều mảnh mỗi chỗ một nơi. Sơn làm nghề thể pháp đã trải qua nhiều thứ kinh dị, nhưng khi nhìn thấy xác người này không khiến cho anh khỏi rợn người. Ngày hôm đó, anh Thành cùng Sơn đợi công an điều tra xong thì đứng ra nhận làm người quen. Xác của anh Kiên được công an đưa về làng trao trả cho gia đình. Từ hôm đó, tiếng khóc thê lương vang lên. Bên cánh bếp lửa phập phồng, anh Thành thở dài nói, cậu thấy đây, đây chính là làng Kinh Môn. Ngày trước làng anh nhiều hộ dân sinh sống lắm, nhưng càng ngày người chết càng nhiều, thành ra các hộ dân cứ như vậy thưa thớt dần. Người trong làng thì không thể bỏ đi được, người bên ngoài thì vì sự lời nguyền không dám giao du. Cứ như vậy số người trong làng ngày càng ít. Ngôi làng của anh Thành là một ngôi làng nằm ở sâu trong rừng. Đoạn đường đi vào hết sức khó khăn. Sơn còn nhớ đoạn đường đi từ bên ngoài vào làng anh, không nhìn thấy một bản làng khác nào ngoài bản của anh Thành cả. Điều này cũng khiến cho Sơn khá bất ngờ. Sơn hỏi, chung quanh đây ngoài làng của anh ra thì em còn làng nào sinh sống nữa không? Anh Thành bấy giờ lắc đầu nói, ngày trước thì cũng có một ngôi làng khác, làng ta độ khoảng nửa giờ đi bộ là tới. Nhưng rồi khi họ thấy làng của tôi sẽ đang nhiều chuyện thì người làng đó cũng bắt đầu bỏ đi. Lâu dần ngôi làng đó không còn ai sinh sống. Anh ở đây từ bé, vậy anh có biết cái chết của những người ở đây rốt cuộc là do thứ gì gây ra? Việc này người trong làng đã dùng thử cho người theo dõi những gia đình có đàn ông trên 35 tuổi để xem rốt cuộc những người này chết thế nào. Vậy nhưng mà một điều lạ là mỗi khi có người canh chừng thì những người kia không hề xảy ra chuyện. Đa phần những người đàn ông chết trên 35 tuổi những lúc không có ai ở bên cạnh cả, cho nên mọi người chẳng hiểu gì cả. Nghe anh Thành nói đến đây thì Sơn đã hiểu ra vấn đề. Sự việc này nếu muốn giải quyết thì đích thân Sơn phải ra mặt. Cũng chỉ có anh mới có thể tìm ra lời giải cho lời nguyền này. Anh nhìn sang Thành rồi nhẹ giọng, anh Thành, Em nghĩ việc này anh vẫn cứ để em theo dõi thêm một khoảng thời gian. Anh cũng đừng nói chuyện là em đến đây giúp mọi người vội nhé. Em muốn điều tra thật kỹ, sau này anh hãy thông báo. Anh Thành nghe thấy như vậy thì có chút khó hiểu. Tại sao lại làm như vậy? Em thấy việc này nó có chỗ nào đó không hợp lý đâu. Cái chuyện này em không biết giải thích thế nào. Thế nhưng mà em nghĩ cứ tự điều tra trước. Anh Thành mặc dù không biết Sơn tại sao phải làm vậy, nhưng anh đã đặt hết niềm tin vào Sơn. Nếu cậu đã nói như vậy, anh sẽ nghe theo ý của cậu. Cậu cần anh giúp gì, anh cứ nói. Anh sẽ cố gắng hết sức. Sơn cùng với Thành còn đang nói chuyện với nhau thì từ xa có người đàn bà đi tới. Người đàn bà này chính là bà Hoài, mẹ của anh Thành. Bà Hoài lúc này tuổi ngoài 60. Bà đi ra đến trước anh Thành cùng Sơn rồi hỏi: muộn rồi sao hai đứa còn chưa đi ngủ? Có gì để mai nói chuyện tiếp. Anh Thành quay sang nhìn bà Hoài: mẹ cứ vào nghỉ ngơi trước, đi chút nữa con với Sơn vào sau. Đưa bà Hoài về giường, anh Thành quay trở lại tiếp tục câu chuyện với Sơn. Bên bếp lửa, Sơn nhìn anh Thành rồi lên tiếng: anh có biết nơi người ta hiến tế người con gái kia không? Cái nhà của người cô ta nữa bây giờ còn không hả? Thành nhìn Sơn khó hiểu, anh hỏi: cậu muốn tìm nhà cô ta làm gì? Tất nhiên là để tìm hiểu rồi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Anh Thành hiểu ý của Sơn liền đáp: địa điểm hiến tế thì anh biết, còn nhà của người con gái kia đâu đó trong làng. Sau khi mọi người xác định được lời nguyện của người con gái thành hiện thực, người dân trong làng không ai còn dám đến ngôi nhà đó nữa. Những gia đình chung quanh đều chuyển sang chỗ khác cả. Nếu mà cậu muốn, ngày mai tôi sẽ đưa cậu qua đó. Sơn gật đầu: thế sáng mai hai anh em mình qua đó tìm hiểu nhé. Nói đến đây đột nhiên Sơn cựng lại. Anh nhìn chăm chú về phía Thành, anh đưa tay xoa mặt của anh Thành ngập ngừng: có chuyện gì mà cậu nhìn anh kê vậy? Mặt anh có gì hả? Không phải là mặt anh có bụi, nhưng mà năm nay anh bao tuổi rồi? Nhắc đến tuổi, mặt của Thành có phần trùng xuống, anh thở dài: tính đến hôm nay thì 34, 11 tháng. Nếu theo đúng lời nguyện của người con gái kia, hơn một tháng nữa anh có thể sẽ giống họ. Sơn đặt tay lên vai của anh Thành, nhìn thẳng vào mắt anh: anh an tâm, em sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy đến với anh và mọi người. Tin em đi, mọi chuyện em sẽ giải quyết được. Anh Thành cười lớn vỗ vai của Sơn rồi bảo: anh nói với chú mày vậy thôi. Cuộc đời anh vốn trước giờ đặt nhẹ cái chết lắm. Để người sống được ngày nào vui vẻ ngày đó, tại sao phải buồn phiền làm cái gì? Hơn nữa anh lại có chú mày ở đây, anh tin chắc cậu sẽ không giống những người từng đến đây. Chắc chắn cậu sẽ thành công hóa ra lời nguyện. Đêm hôm đó, Sơn lúc này đang ngồi trên giường thì đột nhiên bên ngoài có cơn gió lạnh thổi vào. Ở bên ngoài cánh cửa xuất hiện người con gái tóc tai xõa rũ rượi, nhìn chăm chăm vào Sơn. Sơn mặc dù đang nhìn thấy nhưng anh lại giả vờ như không biết. Người con gái nhìn lướt qua người của Sơn rồi quay đầu rời đi. Thấy người con gái đã đi, Sơn liền bật dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngay trước mặt anh, người con gái đang lả lướt trên mặt đất. Ở phía sau cô có rất nhiều linh hồn khác đi theo. Sơn còn đang mải quan sát về đám người này thì đột nhiên người con gái đó quay lại nhìn Sơn. Cô ta nở một nụ cười kinh dị. Nụ cười đó xoáy sâu vào trong đầu của Sơn khiến anh giật mình tỉnh dậy. Tựa tay lên vuốt mặt, lòng của anh biết giấc mơ vừa rồi vốn là cảnh cáo của người con gái đó. Sơn lắc đầu cười trừ, có lẽ việc anh đến đây đã kinh động đến cô ta. Cũng có thể là cô ta không muốn người lạ vào thôn cho nên cố tình đe dọa. Cậu dậy rồi hả? Sáng nay anh có nấu món ăn sáng, cậu nhanh chân lên và đi ăn cùng mẹ con của anh. Em cũng đang đói bụng quá, anh vào trước đi, em rửa mặt, em vào sau. Sơn rửa qua mặt mũi rồi nhanh chóng đi vào trong nhà. Sau khi ăn sáng xong, Sơn cùng anh Thành bắt đầu kế hoạch. Anh Thành dẫn Sơn đến trước một con đường nhỏ, sau đó chỉ tay về phía trước. Cậu nhìn thấy cái nhà kia không? Đó chính là căn nhà của người con gái. Theo hướng tay chỉ của anh Thành, trước mắt Sơn là một căn nhà nhỏ, cỏ dại mọc che lấp đi gần như toàn bộ. Sơn nhìn đám cỏ cao đến quá đầu, trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Cậu lúc này anh Thành đi ra trước mặt của Sơn, trên tay của anh là một con dao cán dài. Lâu rồi không có ai dám đi đến, thành ra là cỏ nó mọc cao vậy đó. Cậu cứ để anh đi trước phát quang cho. Cỏ cao thế này lại thêm toàn cây cao che mất mặt trời, môi trường ẩm thấp dễ có rắn độc lắm. Từng tiếng phát vang lên chằn chát, Phải mất một lúc, Sơn cùng anh Thành đi đến phía căn nhà sàn. Thành bấy giờ thở dài rồi bảo: cậu tính ra đến giờ cũng đã mấy chục năm, căn nhà này được giữ như vậy, cậu đã là tốt lắm. Cậu tính sao nếu có vào bên trong? Sơn bấy giờ gật đầu rồi bảo: tất nhiên là phải vào rồi anh. Em vào trong đó trước, anh cứ ở ngoài này đợi em nhé. Anh Thành bấy giờ nhìn Sơn rồi bảo: cậu không cần anh vào bên trong đó cùng sao? Thế cậu cầm con dao phớ này đi vào trong đó, người đầu gặp thú rừng gì ở bên trong, còn có cái mà để phòng tự vệ chứ. Sơn nhìn Thành rồi hỏi: thế còn anh thì sao? Anh ở ngoài này lấy gì để phòng vệ? Chứ mày cứ an tâm đi, anh từ bé có cái gì mà anh chưa từng trải qua. Chứ mày cứ lo cho chúng mày thì hơn. Nè cầm lấy, yên tâm ngoài này anh có canh gác rồi. Sơn nhận con dao phớ từ tay của anh Thành rồi bắt đầu tiến vào bên trong. Đi đến cánh cửa, Sơn nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa lập tức đổ xuống. Anh Thành đứng bên ngoài nhìn vào lắc đầu: nhẹ tay thôi, anh quên nói với cậu là nhà này mọt cả rồi, và đó phải cẩn thận, không có cái gì nó sập xuống đầu đấy. Sơn không trả lời, tiếp tục đi vào bên trong. Trước mắt của Sơn là một căn nhà cũ kỹ. Sơn có thể cảm nhận được căn nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Sơn đi một vòng quanh nhà tìm kiếm xem có thông tin gì không, nhưng căn nhà vốn chẳng để lại gì. Sơn đi mấy vòng bên trong ngôi nhà tưởng rằng không tìm được chút manh mối, thì đột nhiên anh thấy ở góc nhà, ngay bên chỗ tường gỗ có thứ gì đó trông đùng đằng. Lại gần thì thấy đó là một chiếc ấn bằng đồng, nhìn giống như chiếc lư hương nhưng lại đặc. Chiếc ấn này chỉ bé bằng nắm tay. Sơn có thể cảm nhận được bên trong chiếc ấn có chứa đựng một sức mạnh gì đó. Cho chiếc ấn vào trong túi, Sơn tìm kiếm thêm xem có gì không. Đột nhiên chân của Sơn vấp phải thứ gì đó khiến cho anh ngã xuống. Nhìn xuống dưới, anh phát hiện có một cái gì đó hình thù tròn tròn nhô lên. Anh nắm tay vào thứ đó, ra sức kéo mạnh nhưng không thể nào kéo được. Sẵn còn dao trên tay, Sơn chấm mạnh vào đất để đào cái thứ kia lên. Phải mất khá nhiều thời gian, Sơn mới có thể kéo đứa được thứ đó ra khỏi nền đất. Chính vào lúc Sơn kéo nó ra khỏi mặt đất thì từ bên ngoài cùng phong nổi lên, đất cát bay lên mù mịt. Sơn đưa tay ra che ngang mặt của mình, hai mắt anh mở hé chỉ nhìn được lờ mờ phía trước. Bất giác có bóng người con gái đi ngang qua, cùng với đó là một giọng cười lanh lảnh. Bóng của người con gái dừng lại trước mặt của Sơn rồi nhếch miệng cười: cút khỏi đây, ở đây không phải là nơi dành cho mày. Tuy rằng trong căn nhà lúc này bụi bay ngày càng dày đặc, Sơn vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ thân ảnh của người con gái. Anh nhìn về phía người con gái rồi cằn giọng: không ai có thể đuổi được tôi, kể cả cô. Được lắm, nếu mày không sợ tao giết mày. Mày giống như bám người ở cái làng này, chúng mày không một ai có cuộc sống yên ổn cả. Điều cười của người con gái vang lên ngày càng lớn. Trong căn nhà từng cơn cuồng phong theo đó nổi mạnh, khiến căn nhà đung đưa qua lại. Ở bên ngoài, anh Thành đang ngồi đợi Sơn, thấy căn nhà đột nhiên rung lắc, anh chạy vội vào bên trong lao đến túm tay của Sơn: chạy nhanh, căn nhà này nó sắp sập rồi. Sơn được anh Thành kéo thẳng ra bên ngoài, rồi anh nhìn Sơn lo lắng: chú mày có sao không? Em không sao. Anh Thành thấy Sơn nãy giờ còn cười được thì chỉ biết thở dài, anh bảo: chú mày không thấy căn nhà nó sắp sập hay sao mà còn đứng trong đó? Nếu anh không vào kịp á, thì lúc này á, chú mày có khi nằm gọn dưới đống đổ vỡ kia rồi. Sơn bấy giờ cười gượng: anh cứ lo, chẳng phải em còn đang sống sợ sợ ở đây. Đoàn Sơn đưa tay lên trước mặt để xem cái thứ mà anh kéo lên được rốt cuộc là gì. Chính là một thanh kiếm làm bằng đồng, bảo kiếm được làm bằng gỗ, cộng với đó là những tình tiết chạm khắc rất cầu kỳ. Nhìn về chuôi kiếm, Sơn cảm nhận được dường như đây là chân của một con vật gì đó, thế nhưng tạm thời Sơn chưa nghĩ ra. Anh Thành thấy thanh kiếm trên tay của Sơn liền đi đến rồi hỏi: thanh kiếm này chúng mày tìm thấy ở trong đó? Đúng vậy. Anh có biết thanh kiếm này xuất xứ thế nào không? Em thấy thanh kiếm này có chút đáng nghi. Anh Thành lắc đầu: cái này thì anh không biết đâu, chắc cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường mà người xưa hay dùng mà thôi. Quay sang nhìn căn nhà, anh Thành bấy giờ liền hỏi tiếp: ở đây chúng mày còn muốn tìm kiếm gì không? Nếu như không thì anh đưa chúng mày ra bên ngoài nơi làm hiến tế. Sơn gật đầu cùng với anh Thành rồi cùng anh rời khỏi căn nhà. Phía sau lưng của Sơn, căn nhà đổ vỡ khi nãy đột nhiên rung lắc. Từng mảng đổ vỡ bất ngờ bay lên, dựng thành một căn nhà như ban đầu. Từ trong căn nhà, người con gái bước ra, giận dữ nhìn về phía hai người. Cùng với đó là điệu cười lanh lảnh bắt đầu vang lên. Đường từ đây đến nơi làm hiến tế đi khoảng bao lâu anh Thành? Cũng mất khoảng độ 30 phút đi bộ đấy. Ở ngay đỉnh đồi kia. Thế mẹ tôi bảo nơi đó làm nơi hiến tế. Cũng lâu lắm rồi không ai lên đó cả. Sơn theo chân anh Thành tiến về ngọn đồi phía trước. Vì là đường đồi lại thêm cơn mưa lớn vào đêm hôm qua, cho nên việc đi lại khó khăn. Khoảng gần một giờ đồng hồ, anh Thành mới đưa được Sơn tới chỗ hiến tế nằm đó. Nơi hiến tế vốn là một khoảng đất rộng nằm trên đỉnh đồi. Tại đây có một cột đá to độ một người ôm nằm ở chính giữa. Xung quanh bốn góc là bốn cột đá nhỏ. Chỉ tay về cột đá trung tâm, anh Thành bảo: đây là chính nơi làm hiến tế. Người con gái nằm đó bị trói chặt vào cột đá to. Sau đó ông thầy Mo dùng một con dao sắc cắt cổ của người con gái, khiến cho máu chảy. Quá trình hiến tế diễn ra thế nào thì anh đây cũng không được chứng kiến, chỉ nghe bố anh kể lại. Sơn gật đầu với anh Thành im lặng quan sát. Đột nhiên đầu của Sơn trở nên choáng váng, cùng với đó là ảo giác xuất hiện. Anh thấy trước mặt mình xuất hiện một buổi lễ lớn. Người con gái bị trói chặt giữa cột đá, tiếng khóc đóc vang lên chửi bới chung quanh. Trước mắt của Sơn là hai người, một nam một nữ, đang bị mấy người khác giữ chặt lại. Người đàn ông với tay về phía trước không ngừng gào lớn: không được, không được làm hại con bé. Tôi xin mọi người hãy tha cho con bé. Ông trưởng làng, tôi xin ông. Người đàn bà bên cạnh người đàn ông quỳ xuống: con gái tôi nó có tội tình gì đâu. Mọi người tha cho nó đi. Tôi nguyện làm thay nó làm người hiến tế. Xin tha cho nó. Mọi người muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ xin tha cho con bé mà thôi. Ngay sau lời van xin của đôi vợ chồng trẻ, một giọng nói khác lại vang lên: không được. Thầy Mò quyết định chọn con gái nhà chúng mày để làm hiến tế, thì cứ như vậy mà làm. Người đầu giữ chặt vợ chồng nó lại, để chúng không làm ảnh hưởng đến buổi lễ của thầy. Đứng bên cạnh ông là một người đàn ông lớn tuổi, đâu đó về ngoài 60. Người đàn ông này cầm một cái cây gậy cao quá đầu người. Trên đầu cây gậy là một cái đầu lợn rừng. Ngay phía trước cái đầu lợn là hai chiếc răng lợn cong vút, cộng với đó là rất nhiều những đồ vật treo lủng lẳng bên trên. Người đàn ông đi ra đứng trước bàn lễ, sau đó bắt đầu ông ta nhảy múa trước mặt của người con gái. Bên dưới hai vợ chồng nhà kia thấy vậy thì càng trở nên điên loạn. Người đàn ông cố gắng vùng vẫy lao vào muốn cứu con gái của mình. Thả tao ra, tao phải cứu con gái tao, chúng mày không được làm hại con gái của tao. Càng hét người đàn ông lại càng hăng máu. Ông ta đẩy đám người giữ sang hai bên rồi lao đến chỗ con gái. Cũng chính vào lúc người đàn ông này vừa thoát ra được thì ông cụ già ban nãy lại lên tiếng: gô cổ nhà nó lại, đập chết đi, không thể để cho nó phá hỏng buổi hiến tế. Người đàn ông kia vừa chạy được đến bên người con gái thì từ phía sau đó có hai người thanh niên chạy tới. Hai người này trên tay là cây gậy to, đập mạnh vào đầu của người đàn ông. Họ đập nhiều nhát khiến cho người đàn ông chết ngay tại chỗ. Máu từ mồm từ mũi không ngừng chảy ra tòng tòng rơi xuống mặt đất. Người vợ ở bên dưới thấy chồng bị đánh thì liền vùng đến chạy tới: ông ơi, ông chết rồi hả? Chúng mày, tất cả chúng mày là một lũ máu lạnh. Chúng mày không phải là con người, chúng mày là một lũ ma quỷ. Ông ơi, ông đợi tôi theo với. Ông chết rồi con gái cũng chết, tôi sống trên đời này làm gì chứ? Người đàn bà nói đến đây liền cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Người con gái chứng kiến cảnh bố mẹ của mình chết trước mắt thì không giữ được bình tĩnh. Cô ta cười lên trong điên dại rồi cứ như vậy bắt đầu nguyền rủa tất cả đám người có mặt tại đây. Nguyền rủa những người đã hãm hại cô ta. Thế nhưng lời nguyền của cô ta Sơn lại không nghe được. Anh chỉ thấy người con gái đang thét lên, nhưng mà thoạt nhiên anh không nghe được cô nói gì. Bên tai của Sơn bất ngờ có điệu cười vang lên. Sơn quay sang, người con gái khi nãy bị trói ở cột đá giờ đây đã biến mất. Tất cả mọi người chung quanh cũng không thấy đâu cả. Người con gái kia giờ đây xuất hiện ngay trước mặt của Sơn. Gương mặt của cô ta bê bít máu, cùng với đó là hai con mắt như là muốn rơi ra ngoài. Từ mồm của người con gái có một thứ chất dịch màu đen giống như là bùn cứ như vậy trào ra. Cô ta nhả hàm răng đen xì về Sơn rồi cười lên lanh lảnh: chúng nó tất cả đều đáng chết. cút khỏi ngôi làng này ngay. Quả báo, tức là quả báo mà chúng nó phải nhận. Người con gái cười liên tiên loạn rồi biến mất. Sân cảm thấy mặt mũi của anh tối sầm khụy xuống, xung quanh mọi thứ lại trở thành thực tại. Anh Thành đang nhìn ngó chung quanh thấy sân gục xuống thì vội chạy tới. Cậu không sao chứ? Em không sao, cứ mặc em đi. Sơn nói xong thì liền ngồi xuống ổn định tinh thần. Khi nãy một chút nữa anh bị người con gái đoạt mất hồn phách. Cảnh tượng khi nãy diễn ra khiến Sơn động lòng thương xót. Đó cũng là lúc anh không đề phòng nhất để cho người con gái kia có cơ hội ra tay. Sau khi ổn định được mọi thứ, Sơn đứng dậy nhìn chung quanh. Anh đi kiểm tra hết 4 cái cột đá chung quanh, sau đó mới đi tới chỗ cột đá trung tâm. Sơn sờ tay vào cột đá xem xét, bất ngờ anh thấy dưới chân cột có một gì đó sần sùi thì cúi xuống nhìn kỹ hơn. Trên cột đá này được khắc một ký tự nào đó mà Sơn tạm thời chưa hiểu. Anh lấy ra cuốn sách rồi bắt đầu ghi chép những ký tự kia. Quan sát thêm chung quanh một hồi nhưng không thấy có thêm điều gì bất thường, Sơn cùng anh Thành bắt đầu quay trở về. Mặt trời lúc này mọc quá đầu người. Đoạn đường từ chỗ hiến tế về đến nhà của anh Thành vì được những cây cao chắn mát nên không bị ánh nắng quá nhiều. Chiều hôm đó Sơn hỏi han anh Thành thêm một vài thông tin từ những người đàn ông đang trên 35 tuổi. Anh Thành đọc tên tuổi của những người đó cho Sơn xong thì bắt đầu bảo: cậu cần tên tuổi của những người đó làm gì? Em muốn thử theo dõi những người này, rốt cuộc tại sao họ chết, thứ gây ra cái chết cho họ là gì. Cái này chắc không làm được đâu. Người làng quanh bao năm qua cũng đã rình rập rồi, có ai tìm ra được nguyên nhân nào đâu. Sơn mỉm cười, anh không bác bỏ câu nói của anh Thành. Thay vào đó anh liền nhẹ giọng giải thích: anh biết tại sao mọi người đi rình lại không lần nào gặp được không? Đơn giản là vì mọi người là bình thường, còn em là thể pháp, tất nhiên em có cách để đi theo mấy người ngoài 35 tuổi đó. Anh Thành thấy Sơn nói vậy cũng gật đầu hiểu ý. Anh bảo: cậu nói cũng đúng, trước giờ người làng chia nhau đi theo dõi nhưng không ai phát hiện ra được điều gì cả. Có thể là do bọn anh là người trần mắt thịt nên không thể làm được những việc như cậu. Anh Thành bấy giờ thở dài nhìn ra bên ngoài. Sơn nhìn thông tin của những người đang ngoài 35 tuổi thì ở đây chỉ có 2 người vừa vượt qua 35 tuổi còn sống. Sơn nhìn anh Thành: tối nay anh đưa em qua nhà những người này nhé. Người mà Sơn chỉ tay vào chính là người tên Hợp. Người này tính đến nay thì đã được 35 tuổi 14 ngày. Như vậy có nghĩa là đã vượt mốc thời gian. Anh Thành nhìn cái tên mà Sơn chỉ thì lên tiếng: Hợp sao? Cậu qua nhà Hợp có việc gì vậy? Em muốn theo dõi người này. Ở trong 2 người anh đưa cho em thì có một người đêm nay mới tròn 35, một người thì đã qua được 14 ngày. Vậy chúng ta cứ theo dõi người này trước. Anh Thành gật đầu ý kiến của Sơn. Anh bảo: được, thì cậu muốn mấy giờ tôi đưa cậu đi? Sau bữa cơm tối anh em mình đi luôn, tránh trường hợp người kia xảy ra chuyện trước khi anh em mình tới. Ở bên ngoài cửa sổ lúc này bà Hoài đang bê mâm đi tới, vẻ mặt của bà có phần buồn hơn. Hai đứa ăn cơm đi, hôm nay cũng không mua được thứ gì ngon ăn tạm nha Sơn. Dạ cháu cảm ơn à, cháu dễ lắm, bác cho cháu ăn gì cháu ăn cái đó à. Bà Hoài bấy giờ mỉm cười với Sơn rồi quay sang Thành. Vẻ mặt của bà trầm xuống, nước mắt lúc bấy giờ đang ngừng lại đọng trên khóe mắt của bà. Còn nữa, ăn khỏe lên, thời gian cũng chẳng còn nhiều, thôi thì cố gắng con à. Bố mày mất năm 35 tuổi, giờ con cũng chẳng thế là bao. Bà Hoài nói đến đây nước mắt ngắn dài, bà quay người đi thẳng vào bên trong. Sơn nhìn bà cụ Hoài lo lắng cho anh Thành thì nghĩ đến những gia đình khác trong làng cũng trải qua những tháng ngày như vậy. Anh lắc đầu thở dài, anh quyết tâm giải cứu những người ở đây. Tối hôm đó sau bữa cơm, anh Thành cùng Sơn đến nhà của người tên Hợp. Ở trong nhà ánh đèn vẫn còn hiu hắt. Bên trong nhà có 2 người đàn bà một già một trẻ đang đi qua đi lại. Người thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn nước có lẽ là anh Hợp. Anh Thành quay sang nhìn Sơn rồi lên tiếng: sao mình không đi vào nhà luôn, rình mò bên ngoài này làm gì? Sơn lấy trong túi ra 2 lá bùa màu vàng, anh đưa ra trước mặt bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Sau khi đọc xong đưa cho anh Thành rồi bảo: anh dán lá bùa này vào sau lưng. Lá bùa này dán ở sau lưng làm gì? Lá bùa này vốn có tên là ẩn hồn phù, Người dán lá bùa này trên lưng che giấu đi thân thể cũng như hồn phách. Nói theo cách khác thì trở nên tàng hình trước ma quỷ. Nếu như đúng theo suy nghĩ của em, người con gái kia gây ra thì chúng ta không thể để cô ta nhìn thấy được. Chỉ có như vậy mới có thể đi theo người đàn ông này. Thành gật đầu với Sơn, sau đó đưa lá bùa dán phía sau lưng. Căn nhà trước mắt hai người bấy giờ đã trở nên tối om. Anh Thành quay sang nhìn Sơn rồi anh hỏi: trong nhà tắt điện rồi, giờ mình tính sao? Chờ đợi, chờ đợi. Anh Thành lẩm bẩm rồi tiếp tục nhìn về căn nhà trước mặt để quan sát. Đêm đó cả gia đình anh Thành, Sơn ngồi chờ cho đến khi mặt trời le lói mọc lên thì kéo nhau quay về nhà. Sau một đêm thức trắng, Sơn cảm thấy cả người của mình mệt mỏi. Vừa về đến nhà thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người hô hoán vang lên. Từ xa có người con gái chạy đến. Anh Thành thấy người con gái thì liền cất tiếng gọi: Vân, mày làm sáng gì mà đã kêu gào lên vậy hả Vân? Thành thấy con bé Vân thì liền dừng lại. Con bé Vân mặt cắt không ra máu, chỉ tay lên đồi nó bảo: anh Thành ơi, trên đồi có người chết rồi, người đấy chết sợ lắm. Nghe con bé Vân nói đến đây, anh Thành liền quay sang nhìn Sơn. Thế Sơn gật đầu. Anh Thành bảo: em đã nói chuyện này với ai chưa? Dạ chưa. Em sợ quá nên chạy xuống hô hoán mọi người. Sao người ở ngay trên đồi chè nhà em? Anh lên đó xem đi. Được rồi, thì em chạy xuống báo mọi người đi, đánh lên đó. Con bé Vân bấy giờ gật đầu vội vàng chạy xuống dưới làng. Anh Thành cùng với Sơn đi lên trên đồi chè nhà con bé Vân. Vừa lên đến đồi chè, anh Thành cùng Sơn đã thấy có xác người nằm ngay dưới gốc cây chè. Nhìn xác người thì anh Thành nhận ra đó chính là anh Dương, người vừa tròn 35 tuổi mà anh đã nhắc với Sơn. Quay sang nhìn Sơn, anh Thành bảo: đây chính là anh Dương đấy. Sơn gật đầu hiểu ý, tiến đến nhìn kỹ hơn xác chết. Người này cả người lúc này đã bị nổ lên những mụn nước phồng rộp, gương mặt theo đó mà trở nên lở loét. Sơn vẫn còn nhớ sáng hôm trước anh đã cầm ba người này trong làng. Lúc đó người này hết sức bình thường, hầu như chẳng có biểu hiện gì cả. Nếu như chỉ trong một ngày mà có thể lở loét như vậy là điều không thể. Một lúc sau, người dân ở trong làng kéo đến ngày càng nhiều hơn. Người ta hô hoán nhau đưa xác anh Dương trở về. Mọi người có mặt ai nấy đều chán nản. Trong đám đông, Sơn thấy anh Hợp đang đứng gần đó. Có lẽ lúc này anh Hợp là người lo lắng hơn hết. Theo chân của mọi người, Sơn đi về dưới làng. Người ta đưa xác anh Dương trở về cho gia đình. Anh Dương đã có cho mình một người vợ, hai đứa con nhỏ, cùng với đó là một mẹ già. Nhìn gia đình kêu gào trong đau đớn, lại thêm hai đứa trẻ nhau nhóc, khiến cho Lơn Sơn động lòng chắc ẩn. Anh thở dài rồi cùng Thành quay trở về nhà. Về đến nhà, anh Thành thấy bà Hoài đang ngồi ngoài cửa. Bà nhìn anh rồi hỏi: là ai chết đó hả con? Anh Thành bấy giờ lắc đầu rồi bảo: là thằng Dương đó mẹ, nó bị chết trên đồi chè. Con cùng mọi người vừa đưa xác nó về. Bà Hoài bấy giờ lắc đầu thở dài, sau đó quay người đi vào trong nhà. Cả anh Thành và Sơn đều biết bà Hoài đang lo lắng cho anh Thành, khi mà người tiếp theo đến 35 tuổi lại chính là anh. Quay sang nhìn Sơn, anh Thành vỗ nhẹ vào vai của cậu, anh bảo: thôi kệ đi, số phận đến đâu thì hay đến đó. Đêm qua cậu với anh cũng thức cả đêm, bây giờ vào nhà ngủ cho lại sức đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Sau khi chứng kiến cảnh đau buồn của gia đình anh Dương, Sơn lúc bấy giờ cơn buồn ngủ theo đó mà tan biến mất. Anh quyết tâm sẽ tìm cho ra bằng được cách phá giải lời nguyền này. Vào bên trong nhà, anh Thành liền lên giường đi ngủ. Sơn lấy những thứ tìm được trong căn nhà của người phụ nữ đã bị hiến tế, cộng với đó là quyển sổ ghi chép những ký tự kia đã xem. Anh ngồi nghiên cứu những ký tự đó cho đến tận chiều thì vẫn không hiểu trên đó được viết gì. Bà Hoài thấy Sơn chăm chú gần một ngày thì liền đi đến rồi hỏi: con làm gì mà cả ngày ngồi ở bên mấy cái thứ này vậy Sơn? Nghe thấy giọng của bà Hoài, Sơn quay lại: con đang tìm hiểu về mấy cái thứ này, còn mấy đồ này thì con tìm được trong nhà người con gái bị hiến tế. Bà Hoài nhìn về thanh kiếm cùng với lại ấn đồng thì thấy có chút quen thuộc. Bà bấy giờ liền bảo: cái này theo như ta nhớ không nhầm thì nó là thanh kiếm của thầy Mo, còn về ấn đồng này thì cũng là vật của họ. Có lần ta xem thầy Mo làm lễ đã từng thấy họ cầm mấy vật như vậy. Sơn nghe thấy bà Hoài nói đến đây thì hỏi: Những đồ này thực sự là của thầy Mo chứ? Bà Hoài gật đầu nói, đúng vậy, nó là của thầy Mo mà. Các bọn trẻ thì chúng nó không biết vì ông thầy Mo cuối cùng ở cái làng này đã chết được 30 năm rồi. Nhưng mà những người lớn tuổi như chúng ta ở đây thì nhận ra ngay. Trong lòng của Sơn chợt nảy ra một ý nghĩ, có khi nào tất cả những chuyện xảy ra, ông thầy Mo có sự liên kết với nhau. Thêm nữa những dòng chữ này nếu như anh tìm được ý nghĩa, thì rất có thể anh sẽ có cơ hội cứu được mọi người. Đúng lúc này thì Thành tỉnh dậy, Sơn quay sang phía Thành. Anh Thành, anh biết nhà ông thầy Mo làm hiến tế cho người con gái ở đâu không? Biết chứ, nhưng cậu hỏi làm gì? Ở bên ngoài trời lúc này đã chuyển sang xế chiều, Sơn kéo tay anh Thành. Chuyện này em giải thích sau, rồi anh đưa em qua bên nhà thầy Mo đi. Trên đường đi sang nhà thầy Mo, Thành lúc bấy giờ tỉnh ngủ, cậu hỏi, sao tự dưng cậu lại đòi qua nhà ông thầy Mo, ở đó có chuyện gì sao? Sơn bấy giờ gật đầu rồi đáp, em nghĩ chuyện này có liên quan đến ông thầy Mo năm đó. Anh thử nghĩ xem tại sao thanh kiếm cùng ấn đồng của thầy Mo lại xuất hiện ở nhà của người con gái bị hiến tế. Việc này em thấy có điều gì đó đáng ngờ, nên chúng ta cần qua đó. Nhà của ông thầy Mo cách nhà của anh Thành không quá xa, chỉ một ít phút Sơn cùng anh Thành đứng trước căn nhà. Nhìn căn nhà nhỏ, trong lòng của Sơn cảm thấy căn nhà này có chút bất thường, cảm giác lạnh lẽo hiện lên. Sơn nhìn anh Thành rồi bảo, anh ở ngoài này đợi em, để em vào bên trong nhà đó. Sơn sau đó chậm rãi tiến vào bên trong. Cảnh tượng bên trong căn nhà dần hiện ra. Bên trong căn nhà tuy rằng đã cũ, nhưng cũng hoang tàn theo năm tháng, nhưng những đồ đạc vẫn còn rất nhiều. Trên vách tường rất nhiều những thứ được treo lên, gồm những đồ vật khác nhau. Sơn đi vòng quanh nhà tìm kiếm, thế rồi dừng lại ở chiếc hòm gỗ. Thế chiếc hòm gỗ này vẫn bị khóa, Sơn liền tìm chung quanh. Cho đến khi Sơn thấy ở gần đó có tảng đá thì liền cầm lấy đập mạnh vào ổ khóa. Bên trong hòm gỗ Sơn thấy nhiều đồ dùng linh tinh. Thế nhưng khi anh tìm kỹ hơn thì có một quyển sách khiến cho Sơn chú ý. Cuốn sách này ở bên ngoài có những ký tự giống hệt với những ký tự mà Sơn ghi lại được trên cột đá. Ngay lập tức Sơn lấy cuốn sách đó rồi mở ra xem. Ở bên trong cuốn sách là những ký tự ngoằn ngoèo, Sơn không thể đọc ra được ý nghĩa. Nhưng rồi Sơn mở trang tiếp theo thì xuất hiện trước mắt của Sơn là một dòng chữ Hán cổ. Không may khi trước lúc ở trên chùa, Sơn đã học qua chữ viết này. Anh bắt đầu lẩm bẩm đọc. Sau khi đọc xong cuốn sách, Sơn khá bất ngờ khi biết sách này lại viết về cách luyện quỷ. Cách thức luyện quỷ này hết sức tàn bạo, và người được chọn luyện quỷ phải là một thiếu nữ còn trinh tiết. Hơn nữa người thiếu nữ kia bị luyện quỷ chặt đầu, sẽ đã dùng phần đầu đó để luyện thành quỷ. Việc luyện quỷ này sẽ diễn ra mất 7-7-49 ngày, hay còn gọi là thất thất tuần. Sau khi luyện xong, con quỷ này sẽ chính thức nghe lời của người luyện quỷ, trở nên tay sai đắc lực. Thế nhưng mà việc luyện quỷ này hết sức nguy hiểm, vì người con gái mang trong mình nhiều oán khí. Nếu như mà người luyện pháp lực không đủ, rất có thể trong lúc luyện sẽ bị chính con quỷ của mình giết hại. Sơn cất cuốn sách vào túi, anh đi vòng tìm kiếm, thấy một cái đầu người được để bên trong một hộp gỗ khác. Chiếc hộp gỗ này được thầy Mo giấu kín trong một cái hố ở góc tường. Cất lại chiếc sọ người kia vào trong hộp gỗ, Sơn bê theo người rồi đi ra ngoài. Sẽ đến bên cạnh anh Thành, Sơn lên tiếng, em có chuyện này muốn hỏi anh. Là chuyện người con gái hiến tế năm đó, anh có biết xác cô ta được để ở đâu không? Anh Thành gật đầu đáp, chuyện này anh chỉ nghe người ta kể lại, xác người con gái đó được thầy Mo mang về nhà. Sau đó thì mọi người không thấy thầy Mo nhắc gì về chuyện đó. Với lại mọi người cũng chỉ quan tâm đến việc thoát khỏi dịch bệnh, chứ quan tâm đến xác người làm chi. Sơn im lặng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu của anh nảy ra suy nghĩ. Chẳng nhẽ ở đây vốn chẳng có lời nguyền nào, tất cả những người đã chết đều do người con gái kia giết hại. Năm đó cô ta bị người thầy Mo mang xác về luyện quỷ, nhưng vì cái chết của bố mẹ diễn ra trước mặt người con gái sẽ đến oán khí cô ta tăng cao. Cũng chính vì vậy mà người thầy Mo luyện quỷ đã bị cô ta giết ngược lại. Cũng chỉ có lẽ đó mà khi những người trong làng đạt được 35 tuổi có những cái chết khác nhau, cộng với đó là mỗi khi có người rình nấp để điều tra về những người đủ 35 tuổi thì người con gái kia đều không ra tay. Đó là cái cách giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Đột nhiên Sơn nhớ ra người tên Hợp, anh vội vàng bảo, không được rồi, anh nói với em là người quá 35 tuổi, nếu sau 15 ngày sẽ không có ai theo dõi nữa phải không? Đúng vậy, sao vậy? Em sợ người tên Hợp kia gặp nguy hiểm rồi. Thế bây giờ anh cùng em đến nhà người đó. Mình dán ẩn hồn phù vào lưng anh đi, tránh để cho thứ gì đó nhìn thấy anh em mình rình rập ở nhà anh Hợp. Đêm hôm đó Sơn cùng anh Thành ở bên ngoài nhà anh Hợp để quan sát. Đúng nửa đêm thì từ xa có bóng người con gái đi tới. Mặc dù là trời tối nhưng Sơn có thể nhận ra người con gái này chính là người con gái xuất hiện trong ảo giác của anh hôm trước. Người con gái đi thẳng vào trong nhà, sau đó thì từ trong nhà cả người con gái kia cùng anh Hợp đi ra. Thấy anh Hợp, Thành liền quay sang nhìn Sơn. Thằng Hợp nó ra ngoài rồi, có đuổi theo không? Nó đã bị đưa đi rồi. Anh người bình thường nên không thấy được, nhưng với âm dương nhãn của em thấy rõ như đập ban ngày. Đuổi theo anh Hợp đi, để xem con quỷ này rốt cuộc muốn làm gì. Sơn cùng anh Thành chạy theo phía sau anh Hợp. Con quỷ đưa anh Hợp đến một bờ suối, sau đó anh Hợp như người mất hồn bước xuống từng bước. Người con gái đi phía sau lưng anh Hợp, cô ta đưa tay về phía của anh Hợp tính đẩy anh xuống. Thì cũng chính lúc này Sơn từ đằng sau lao tới, nhanh như cắt tóm lấy người anh Hợp kéo cả một bên. Quay về phía anh Thành rồi quát lớn: "Giữ anh Hợp lại cho em, anh ấy bị câu hồn rồi, đừng để anh ấy bị con quỷ xe khiến." Anh Thành từ xa chạy đến ôm ghì anh Hợp. Ở bên này Sơn nhìn nữ quỷ: "Cô có thể dừng tay được rồi, có rất nhiều người đã chết, cô còn muốn chuyện này diễn ra đến bao giờ?" Ngày con gái khi nãy thấy Sơn xuất hiện có chút giật mình. Cả đoạn đường đi cô không hề phát hiện ra Sơn. Ngày con gái ngẩng mặt cười lanh lảnh nhìn về Sơn rồi bảo: "Tại sao tao phải nghe lời mày? Tao khiến cho lũ đàn ông giết gia đình tao đều phải chết. Vợ con của chúng nó, mẹ già của chúng nó phải chứng kiến con mình đến ngày tận số mà không thể làm được gì cả." Biết người con gái này oán hận trong lòng lên đến đỉnh điểm, Sơn lắc đầu bảo: "Chuyện của quá khứ, những người liên quan đều đã chết. Tại sao cô lại làm hại những người không biết chuyện gì? Họ chỉ là những thế hệ sau, họ không làm hại gia đình của cô. Nghe lời tôi đi, quay đầu là bờ. Chỉ có như vậy nghiệp báo của cô mới có thể dừng lại. Ta không bao giờ dừng lại cả. Tất cả chúng nó đều phải chết. Tổ tiên của chúng nó giết gia đình tao, giết bố tao, ép bức mẹ tao cắn lưỡi tự tử. Tao chúng nó cũng không tha. Nếu mày còn nhất quyết muốn giúp chúng thì tao giết cả mày." Nét xong, người con gái lao về phía Sơn mà đánh. Ngay lập tức Sơn lấy ra một thanh kiếm gỗ, miệng anh lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Sơn lao vào trước con quỷ mà đánh. Cả hai thân ảnh đánh qua đánh lại hồi lâu, không phân thắng bại. Bất ngờ nữ quỷ đưa móng vuốt tóm lấy thanh kiếm trên tay của Sơn. Cô ta gồng người bẻ mạnh khiến thanh kiếm gỗ theo đó mà gãy làm đôi. Nhìn về Sơn, nữ quỷ cười lên điên dại: "Để xem, cây kiếm rồi mày lấy gì đánh meo với tao?" Nữ quỷ ngoắc ngoắc cái đầu lao đến áp sát Sơn mà đánh. Sơn quay người bỏ chạy, cố gắng né từng đòn đánh của nữ quỷ. Ngay sau đó Sơn lấy trong túi của mình ra một chiếc gương màu vàng, rồi chiếu thẳng chiếc gương đó về phía nữ quỷ kia. Từ bên trong chiếc gương một thứ ánh sáng màu vàng xuất hiện. Ánh sáng này chiếu vào chỗ người con quỷ thì chỗ đó ngay lập tức phát ra những âm thanh xèo xèo, giống như là thịt dán lên vậy. Nữ quỷ lập tức gào lên đầy đau đớn. Cô ta đưa tay chắn ngang trước mặt rồi hét lớn: "Thịt của ta, tay của tao, mặt của tao, đau quá." Sơn thấy người con gái đau đớn thì liền thu chiếc gương lại nhìn nữ quỷ rồi lên tiếng: Cô còn muốn đánh nữa không?" Nữ quỷ vẻ mặt đầy oán hận nhìn về phía của Sơn: "Tại sao mày lại giúp chúng? Tại sao? Chúng nó hại chết nhà tao, chính chúng nó đã giết nhà tao." Sơn thở dài lắc đầu, anh nhìn nữ quỷ rồi bảo: "Ta không giúp ai cả. Tôi muốn cả cô và tất cả mọi người trong cái làng này. Tôi chỉ đang muốn kết thúc ân oán ở đây. Bọn họ không hề có tội. Người có tội ở đây chính là người thầy mo đã lừa mọi người trong làng để giết cô luyện quỷ. Chắc là cô vẫn nhận ra thứ này chứ?" Sơn quay sang lấy chiếc hộp gỗ rồi mở ra, nhìn về chiếc đầu người trong hộp, người con gái òa khóc: "Đầu của tôi, sao anh lại có nó?" Chiếc hộp này vốn đã bị người thầy mo dùng bùa chú để trấn lại, cứ vì lý do đó mà bao năm cô không thấy nó. Giờ đây cô có thể tìm thấy phần thân xác cuối cùng của mình. Tôi giúp cô đặt chiếc đầu này về cùng với thân xác. Thế nhưng cô cũng phải hứa với tôi từ bỏ oán niệm, quay trở về âm ti chịu phạt. Nếu cô không nghe thì tôi cũng chỉ còn cách tiêu diệt cô. Những người sống ở trong làng họ không có tội tình gì cả. Những người năm đó có mặt tại buổi hiến tế giờ đây đều đã chết. Oan oan từng báo đến bao giờ mới dừng lại? Người con gái nhìn Sơn rồi lại khóc lên ngày càng lớn. Một lúc lâu sau cô ta gật đầu nói: "Thôi được, tôi sẽ nghe anh từ bỏ ân oán này. Tôi xuống âm ty thực hiện luân hồi, mong anh đưa đầu của tôi về phần thân xác còn lại. Cảm ơn anh." Ngày con gái cúi đầu chào Sơn rồi tan biến, đóng nắp hộp gỗ, Sơn quay lại chỗ anh Hợp. Anh đưa tay ấn mạnh vào Sơn căn khiến cho Hợp tỉnh dậy. Sau đó Sơn cùng với anh Thành đưa anh Hợp về nhà. Ngày hôm sau, Sơn cùng anh Thành và một số người trong làng đi đến nhà ông thầy Mo rồi bắt đầu đào bới. Mất khá nhiều thời gian, Sơn cùng mọi người mới có thể tìm được nơi chôn xác của người con gái kia. Sơn đặt chiếc đầu lâu về với xác của người con gái rồi xây cho cô một ngôi mộ hoàn chỉnh. Người dân trong làng nghe nói Sơn đã phá giải được lời nguyền thì họ tổ chức tiệc ăn mừng. Ở bên ngoài cổng làng, anh Thành nhìn Sơn: "Cậu thực sự phải đi rồi sao?" Sơn mỉm cười rồi đáp: "Bữa tiệc nào chẳng có lúc phải dừng lại. Sau này anh cùng người làng không còn lo lắng về lời nguyền người con gái kia nữa. Em còn là con đường riêng của mình cho nên không thể ở đây được. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại." Sơn vẫy tay chào anh Thành rồi quay người rời đi. Bóng lưng của anh đi ngày càng xa khuất trên con đường lớn. Anh Thành nhìn với Sơn rồi hét lớn: "Chúc chú mày luôn bình an trên con đường của mình. Sau này chúng ta sẽ gặp lại." Sơn không quay lại, anh mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc mang theo cảm giác thoải mái hiện lên trong con người của anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.